xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Công tử ca trương Phật là Chu Bái Bì, nhưng Tần Ngư có mục đích, cũng chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Tại đây trong tiệm một phòng nhỏ trụ hạ, đơn sơ thật sự, liền tính cùng nàng hiện thực trong nhà phòng không đến so. Đừng nói nàng ở còn lại tiểu thế giới nơi, nhưng Tần Ngư trong xương cốt chính là có thể nhẫn, cho nên cũng không so đo, ăn ổn ngủ thượng một đêm sau, ngày hôm sau lên lại là một cái khổ bức quán mì tiểu nhị. Thật là bồng bồng đát, bất quá Tần Ngư cũng có một vấn đề yêu cầu hoàng kim vách tường phá được rớt. Đoán trước nhiệm vụ này phải tốn rớt ta thật dài thời gian, ít nhất ta học một môn bản lĩnh, hoặc là có năng lực cắm vào loại này thế lực tranh đấu yêu cầu không ít thời gian. Khẳng định không phải 10 ngày nửa tháng có thể làm xuống dưới. Cho nên, nếu ngươi có thể thăng cấp đến hoàng kim phòng đệ tam cấp, như vậy ngươi có thể có được nhiệm vụ trong lúc lẫn nhau xuyên tiểu thế giới năng lực. Tần Ngư kinh ngạc, chính là ta ở thế giới này ngủ thời điểm có thể về nhà. Thời gian phần trăm hai bên đối ứng, đúng vậy, bên này một lần ngủ mấy cái giờ, bên kia chính là mấy ngày, trái lại, bên kia ngủ mấy cái giờ, bên này chính là mấy ngày. 3000 thế giới thời không tồn tại thủ tục là trước mắt ngươi vô pháp lý giải, học được đi lợi dụng là được. Hoàng kim vách tường khó được nghiêm túc giải thích, Tần Ngư cũng cẩn thận cân nhắc. Nhưng ta hiện tại vô lực thăng cấp đệ tam cấp, nếu có như vậy nhiều sao chờ, nàng cũng khẳng định trước dùng để làm vu xanh mở miệng nói chuyện. Ngươi có thể dùng một tinh đổi lấy hai lần qua lại xuyên qua cơ hội. A, này cũng đúng, nhưng này cũng quá hắc a. Ta lần trước nhiệm vụ cũng mới bắt được 10 tinh, này vẫn là nàng liều mạng khai quật che giấu nhiệm vụ kết quả, ai làm cái kia nhiệm vụ khó khăn không cao đẳng với nghỉ đâu. Ngươi có thể cự tuyệt, ngươi còn không phải là dựa vào ta không thể cự tuyệt mới như vậy tiện sao? Tần Ngư không làm gì được hoàng kim vách tường, lại cái khó ló cái khôn. Ta có thể cho Kiều Kiều ngụy trang thành ta, như vậy nàng ở thế giới này vài tháng cũng không có việc gì a, bởi vì hiện thực nàng đang ở nghỉ đâu. Hắn cùng ngươi giống nhau đến tiến hành nhiệm vụ, muốn cho hắn trở về, 50 tinh đổi hắn một cái mệnh. Tần Ngư, hắn mạng chó cũng yêu cầu 50 tinh, Kiều Kiều, Thảo Nga, vẫn là tính, ta còn là cách 10 ngày đổi một lần đi, như vậy 20 ngày cũng liền một tinh. Tần Ngư không để ý tới Kiều Kiều phẫn nộ, quyết đoán quyết định xuống dưới, bất quá khả năng một tinh cần thiết tiêu phí kích thích nàng, không nghĩ lãng phí thời gian. Vì thế ở 3 ngày vất vả công tác chung, nàng xác định lão nhân này là thật sự chỉ nghĩ đem nàng đương miễn phí lao công dùng, cũng không vì nàng thông minh bình tĩnh thiện lương sở động mà thu đồ đệ, kia. Chỉ có thể tìm lối tắt, một vòng khai cửa hàng 7 ngày, liền một ngày là nghỉ ngơi, ngày này Tần Ngư có thể nhàn rỗi, vì thế thượng phố. Trung hiện đại cùng hiện đại là không giống nhau, nếu dùng quần áo tới hình dung cổ đại cùng hiện đại trung gian tạp nó. Vậy dùng sườn xám tới hình dung đi. Trên đường ăn mặc cùng loại sườn xám tu thân liền thể mỏng trang nữ tử không ít, có ôm thư hành tẩu nữ học sinh, cũng có thướt tha nhiều vẻ phụ nhân, cũng có thể thấy xuyên áo dài tiên sinh, càng có thể nhìn đến tây trang phẳng phiêu soái ca. Kiều Kiều kháp hạ Tần Ngư thủ đoạn, tức giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền biết xem soái ca, bên đường nhiều như vậy ăn ngon ngươi không xem. Tần Ngư nhìn có thể đương cơm ăn, mua nổi, Kiều Kiều, vậy ngươi nam nhân nhìn có thể đương cơm ăn, Tần Ngư, ta có thể ý, dâm, Kiều Kiều, hắn thế nhưng không lời gì để nói, cho nên ngươi lên phố chính là vì xem nam nhân, mệt chính ngươi còn ngụy trang thành một người nam nhân đâu. Tần Ngư này phúc trang điểm khó phân nam nữ, nhưng tuổi còn nhỏ, nếu không tế cha, đi trên đường cái cũng không có gì vấn đề, bất quá người này làm việc luôn có mục đích. Kiều Kiều liền tưởng mua ăn, cho nên vui dạo dực đi theo, là hắn nghĩ đến qua Mỹ. Tìm báo xã, Tần Ngư thực mau tìm được rồi một nhà báo xã, bất quá không phải tùy tiện tìm, từ ngõ báo xã, là hiện tại cái này thời kỳ y thành nổi tiếng nhất báo xã chi nhất, có bối cảnh, có cách điều. Bất quá tìm báo xã làm gì, gửi bài tiểu thuyết, báo xã biên tập Thẩm Lâm trên dưới đánh giá hạ Tần Ngư, bởi vì mũ duyên cớ. Hắn cũng chỉ có thể thấy rõ thiếu niên này hạ nửa bên mặt. Bất quá không ít tác gia đều là không đối ngoại công bố thân phận. Hắn cũng không tìm tòi nghiên cứu đối phương thân phận bề ngoài, chỉ là cảm thấy quá tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ người, có thể viết ra cái gì tiểu thuyết A, Arrow. Forward, Iod đọc thêm, Power by Clear Studio, hành đi, người đi về trước, trễ chút ta nhìn xem. Liên hệ phương thức đều không cần, xem ngươi len sợi. Tần Ngư mỉm cười, hảo, ba ngày không hồi đáp, ta liền cấp mặt khác báo xã đệ trước bàn thảo. Sau đó liền đi rồi. Thẩm Lâm sửng sốt, ám đạo tiểu tử này thật lớn ngạo khí, cũng không biết có cái gì năng lực. Hắn nhìn trên bàn một chồng bàn thảo, trang giấy không nhiều lắm, xem ra nội dung cũng không nhiều lắm. So tầm thường gửi bài phân lượng thiếu nhiều, không chỉ có ngạo khí, còn tự đại. Thẩm Lâm hừ nhẹ một tiếng, đem bàn thảo tùy tay đặt ở một bên. Hắn nhưng vội thật sự, không phải sở hữu bàn thảo đều có thời gian xem. Nhưng qua 10 phút, hắn cầm này điệp bàn thảo lao ra đi, hắn đến đi tìm kia tiểu tử. Bất quá lao ra đi sau hắn mới phát giác chính mình không nhân ra địa chỉ, muốn chết. Xong rồi, hắn lần này thật là xuẩn đủ rồi. Này chỉ có tiền tam trương có ích lợi gì pháp A, Thẩm Lâm gấp đến độ không được, chợt nghe thấy mèo kêu thanh, quay đầu vừa thấy, chẳng lẽ báo xã bên ngoài cầu thang ngồi một người, ôm miêu, cười khanh khách. Một lần nữa nghênh tiến báo xã nổi, trả lại cho trà, khách khí thật sự. Không biết tiên sinh tên Húy, hoặc là nói bút danh muốn lấy cái gì, này bản thảo lại còn có bao nhiêu chương, chúng ta hảo định như thế nào sắp chữ phát tin. Viết một nửa, mỗi một vòng cho ngươi 7 chương, tên Húy liền tính, bút danh liền lấy. Miêu Mễ trường quá phì, Miêu Mễ, quá phì, Thẩm Lâm nháy mắt nhìn về phía Tần Ngư trong lòng ngực Kiều Kiều, ánh mắt sáng quắc. Kiều Kiều, Thảo, Miêu Miêu Miêu, Kiều Kiều lật người lại liền đi cào Tần Ngư, nhưng thịt móng vuốt còn không có cào đi lên. Chờ ta bắt được tiền nhuận bút, một con hồ lô ngào đường. Một giây đồng hồ thu hồi, miêu chảo tử lộ ra 2 căn. Ta muốn 2 căn, Tần Ngư, Thẩm Lâm, tiền nhuận bút gì đó, vẫn là muốn thương lượng một chút. Cuối cùng định dự chi khoản 10 đồng bạc, về sau tiền nhuận bút để báo khan tiêu thụ lượng tới định xét gia tăng. Khoản tiền hợp đồng lộng xong cũng liền một hồi, Tần Ngư cầm tiền đi trên đường mua 2 căn đường hồ lô. Kiều Kiều, 2 căn đều là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư, cho ngươi. Ăn, phì chết ngươi được. Kiều Kiều, người nguyền rủa ta cũng vô dụng. Chiến tranh là nguy hiểm, nhưng làm người so làm miêu nguy hiểm nhiều. Chẳng lẽ tiểu quỷ tử còn có quỷ dương còn sẽ nhìn chằm chằm ta một con mèo không thành. Kiều Kiều lời này mới vừa nói, liền nghe được bên cạnh con nữ tử thở nhẹ. Ca, ngươi xem a, này chỉ miêu lớn lên hảo đáng yêu a, tiểu động vật sao, giống nhau phì nói đều có vẻ đáng yêu, tỉ như miêu cầu. Heo liền tính, Kiều Kiều vừa thấy nói chuyện chính là một cái trang điểm như khi thoạt nhìn rất có tiền tuổi trẻ tiểu thư, liền vui vẻ, quay đầu lại chiều Tần Ngư rất là đắc ý mà mỉm cười. Là rất đáng yêu, còn ăn đường hồ lô, ứng nàng lời nói chính là một người tuổi trẻ nam tử, ở trung hiện đại y thành. Loại này trang điểm nên là tân triều gia đình công tử tiểu thư. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.